Chương 129, Tầm Bảo Quyết. Thực ra bây giờ ngưng linh mật cảnh cũng không có đối ngoại mở ra, Trần Hy cùng Lý Thanh Loan là trước hết tiến vào đến ngưng linh bí cảnh bên trong nhân. Giờ phút này ngưng linh bí cảnh bên ngoài, đã xếp hàng nổi lên một đầu da y long như vậy đội ngũ, những người này cần phải chờ tới ngưng linh bí cảnh chính thức mở ra lúc, mới có thể bước vào trong đó. Khoảng cách bí cảnh chính thức mở ra, còn có ước chừng 3 canh giờ thời gian, chúng ta có thể thừa dịp khoảng thời gian này, trước ở chỗ này vơ vét một phen, nói không chừng có thể đạt được không ít thứ tốt. Lý Thanh Loan quay đầu hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó nói. Ừm. Trần Hy nhàn nhạt rồi gật đầu một cái, trong lòng có một tên kỳ quái ý tưởng. Đây chính là đi cửa sau cảm giác sao, mặc dù tâm lý có chút lạ quái, nhưng là thật sự sảng khoái. Ngưng linh bí cảnh là một tòa thật to thiên nhiên bí cảnh, bên trong bảo vật không đếm xuể, cùng với nói nơi này là một tòa bí cảnh, chẳng nói là một cái thế giới tiểu hình tới thích hợp. Nơi này có cường đại yêu thú, thần kỳ dược tài, còn có vô số đếm không hết kỳ ngộ cùng kỳ duyên. Mà ở này ngưng linh bí cảnh bên trong, thần kỳ nhất, không ai bằng là kia ngưng linh quả trên cây kết lại ngưng linh quả. Dùng ngưng linh quả, có thể giúp nửa bước vũ hoàng hoàn mỹ đột phá đến vũ hoàng cảnh giới, hơn nữa không có bất kỳ hậu quả về sau. Chỉ tiếc này ngưng linh quả thụ mỗi trăm năm mới kết một lần quả, một lần vẹn vẹn chỉ kết 10 viên, mỗi một viên cũng vô cùng trân quý. Hệ thống, có hay không cái loại này có thể rất nhanh tốc độ tầm bảo vật phẩm, cho ta tới một. Trần Hy nhắm lại con mắt, sau khi nhìn ở trong nội tâm hỏi. Đề cử ký chủ mua tầm bảo quyết, giá trị cống hiến giá trị. Hệ thống lạnh lùng thanh âm, ở Trần Hy trong đầu nhớ tới. Mua. Nay một lần Trần Hy không chút do dự nào, trực tiếp sẽ đem tầm bảo quyết mua mua. Tầm bảo quyết, đặc thù loại pháp quyết, khả dùng ở tầm bảo, phối hợp thiên nhãn sử dụng, hiệu quả cao. Rất nhanh thì Trần Hy đem này tầm bảo quyết học tập xong, sau đó thẳng hai tay tiếp kết ấn, bắt đầu mặc niệm lên tầm bảo quyết. Trần đại ca, ngươi đang làm gì? Lý Thanh Loan hơi nghi hoặc một chút địa quay đầu, sau đó hướng về phía Trần Hy hỏi. Trần Hy nghe được Lý Thanh Loan lời nói sau, hắn quay đầu nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt. Trần Hy trong hai mắt thoáng qua một vệt nhàn nhạt ngân bạch vẻ, để cho trên người hắn khí tức trở nên càng phiêu miểu cùng huyền ảo. Trần Hy thiên nhãn đã tự động mở ra, cùng hắn tầm bảo quyết hòa làm một thể, hai người hỗ trợ lẫn nhau bên dưới, càng là bạo phát ra kinh người uy lực. Lý Thanh Loan khi nhìn đến Trần Hy kia hiện lên màu bạc quang đôi mắt sau, hắn trực tiếp sửng sờ nơi đó, cả người tâm thần run lên. Đây là thiên nhãn thần thông. Lý Thanh Loan không hổ là đại tông môn xuất thân nhân, hắn liếc mắt liền nhìn ra Trần Hy trong đôi mắt bí ẩn, cả người kinh hô thành tiếng. Trần đại ca chẳng lẽ là vũ tôn đại năng, thậm chí ngay cả thần thông cũng có thể nắm giữ? Lý Thanh Loan trong đầu, đột nhiên xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Mặc dù trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhưng là Lý Thanh Loan cũng không có lên tiếng hỏi, mà là ngoan ngoãn đi theo Trần Hy bên người, không nói một lời. Ánh mắt của Trần Hy chậm rãi tảo về phía trước, hắn trong đôi mắt thế giới, bắt đầu trở nên bất động. Trần Hy trước mắt xuất hiện một đoàn lại một chùm sáng một dạng, những chùm sáng kia không ngừng nhảy, chớp sáng có lớn có nhỏ, quang mang cũng có không gì sánh nổi mãnh liệt, có thập phần ảm đạm. Những thứ này chớp sáng đại biểu cơ duyên, mà chớp sáng càng lớn càng sáng, là đại biểu cơ duyên càng sợ nhân. Trần Hy đem hai mắt chậm rãi nhắm lại, trong mắt màu bạc quang mang cũng dần dần biến mất. Hán thiên nhãn thần thông cũng không thể kéo dài quá lâu, hơn nữa cùng này tầm bảo quyết dung hợp vào một chỗ sau, càng là thập phần hao phí tinh lực. Vẹn vẹn chỉ là quan sát như vậy một lát, Trần Hy liền cảm giác có chút hoa mắt choáng váng đầu. Trần đại ca, ngươi làm sao vậy? Lý Thanh Loan cũng là phát giác Trần Hy khác thường, hắn vội vàng lên tiếng tuần hỏi. Yên tâm, ta không sao. Trần Hy xoa xoa tự có nhiều chút ê ẩm con mắt, sau đó hơi mỉm cười nói. Thanh Loan, theo ta đi, hướng chính tây phương hướng lên đường. Trần Hy nhớ lại một chút, trước những chùm sáng kia chỗ vị trí, sau đó quay đầu nhìn nói với Lý Thanh Loan. Lý Thanh Loan thập phần nhu thuận gật đầu một cái, sau đó cùng sau lưng Trần Hy, hướng chính tây phương hướng xuất phát. Chính tây phương hướng có một cái thập phần mãnh liệt to lớn chớp sáng, nơi đó có một cọc rất đại cơ duyên. Ở đại khái đi hơn 10 phút sau đó, Trần Hy cùng Lý Thanh Loan chậm rãi dừng bước lại. Đập vào mắt nơi, là một mảnh cự đại triệu trạch hồ. Trong hồ kia thủy phơi bày bích lục vẻ, nhìn thập phần quỷ dị. Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó cúi đầu nhìn về phía đáy hồ. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, kia cự đại cơ duyên ở nơi này đáy hồ bên dưới. Thanh Loan, ngươi lui về phía sau một ít. Trần Hy hướng về phía Lý Thanh Loan lên tiếng nói, giọng rất là nghiêm túc. Lý Thanh Loan nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng về phía sau đi rồi một chút khoảng cách, cách xa trước mắt hồ. Trần Hy mày nhíu lại chặt hơn, hắn ở dưới hồ này, cảm thấy một cổ mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Trần Hy hít sâu một hơi, sau đó tụ tập linh khí bên phải quyền trên. Phúc Hải quyền Trần Hy hét lớn một tiếng, liền trực tiếp một quyền đập về phía trước mắt hồ. Ung ung kinh khủng thanh âm trực tiếp vang lên, kia cự hồ lớn cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào. Âm đột nhiên, một cái to lớn nước ở trên mặt nước giật mình. Một cái cao đến hơn 10 trượng màu xanh mãng xà, chợt từ giữa hồ thoát ra. Cái này màu xanh mãng xà vô cùng to lớn, kia hai khỏa con ngươi giống như hai cái đèn lồng một dạng bích lục sắc vậy càng là mang theo quỷ dị quan mang. Giống màu xanh mãng xà bay lượn trên không trung, hắn hướng về phía Trần Hy giống lớn một tiếng. Kia hai khỏa to lớn răng nanh chậm rãi từ trong miệng đưa ra. Vũ hoàng cảnh giới yêu thú không trách có thể để cho ta cảm thấy nguy hiểm. Trần Hy vẻ mặt ngưng trọng, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Vũ hoàng cấp bậc yêu thú và vũ hoàng cảnh giới tu sĩ, hai người hoàn toàn không thể như nhau. Yêu thú bởi vì tự thân khí lực nguyên nhân, xa so với nhân loại càng khó mà tu luyện, cho nên có một ít tu luyện có thành yêu thú, mới có thể biến hóa thành nhân hình trạng thái. Yêu thú tuổi thọ xa so với nhân loại dài hơn nhiều, bọn họ có tràn đầy trưởng thời gian có thể tu luyện, mặc dù bọn họ tốc độ tu luyện rất chậm chạp, nhưng là thực lực so với đồng giai võ giả cao hơn quá nhiều. Một tên vũ hoàng cấp bậc yêu thú, ít nhất yêu cầu 10 tên đồng cấp bậc vũ hoàng, mới có thể đem đồng phục. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Làm người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy kia màu xanh mãng xà lại mở ra miệng to như chậu máu, miệng nói tiếng người. Làm yêu thú đến vũ hoàng cấp bậc sau, bọn họ linh trí cũng đã hoàn toàn mở ra, cùng nhân loại so sánh cũng không khác nhau gì cả rồi. Có mà một nhiều chút thiên phú dị bẩm yêu thú, lại có thể miệng nói tiếng người, cùng nhân loại trao đổi. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này to lớn mãng xà, liền thuộc về loại này yêu thú. Bổn tọa tới đây mục đích, ngươi nên biết được, đem đáy hồ bảo vật cho bổn tọa nể tình ngươi tu hành không dễ phân thượng, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Trần Hy sắc mặt không thay đổi, hắn nhìn thẳng trước mắt to lớn màu xanh mãng xà, sau đó chậm rãi lên tiếng nói.